Nhớ chàng khiến ta già đi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta nói xong liền ra hiệu cho người khác dán phong chỉ trắng lên cửa thư quán. Tô Vãn Phủ siết chặt tay, chắn trước mặt hắn ta. Náo loạn trong thành là do các ngươi quản lý không tốt, không thể dẹp yên thì nên điều thêm nhân lực. Sao lại liên quan đến ta? Các ngươi có tư cách gì mà niêm phong thư quán của ta? Ánh mắt người đó lạnh lùng, từ thắt lưng rút ra một tấm lệnh bài. Chỉ nhìn thoáng qua, Tô Vãn Phủ đã chết lặng tại chỗ. Trên lệnh bài khắc rõ một chữ, sở, nàng không thể tin nổi, ánh mắt hướng về phía tấm lệnh bài, chỉ nghe người đó nói. Khẩu dụ của sở đại nhân, đủ tư cách rồi chứ, một cảm giác lạnh lẽo lan khắp người Tô Vãn Phủ, nàng chỉ còn lại thư quán này, sở Quý Uyên biết rõ điều đó, nhưng vẫn nhẫn tâm như vậy. Nàng hít sâu một hơi, giọng nói run rẩy. Trong khu vực này chỉ có duy nhất một thư quán, nửa tháng nữa là kỳ thi xuân, các sĩ tử vẫn cần sách vở. Có thể đợi, lời chưa dứt, đã bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang. Giang tiểu thư đã mua cửa tiệm bên cạnh, chỉ vài ngày nữa sẽ mở thư quán mới. Tô Vãn Phủ sững sờ, quay đầu lại thì thấy Giang Doanh Doanh đang mỉm cười nhìn mình. Ta quên mất không nói với tỷ, 3 ngày trước, Quý Uyên đã bàn bạc xong với ta rồi. Nàng ta nhếch môi, nở nụ cười châm biếm, chẳng lẽ huynh ấy không nói với Tô tỷ tỷ sao? Trong đầu Tô Vãn Phủ vang lên một tiếng ong, không nghe thấy gì nữa. Mọi ánh mắt xung quanh trong nháy mắt đều tập trung vào nàng. Châm biếm lạnh nhạt như những ngọn roi vô hình quất nát chút thể diện cuối cùng của nàng. Đêm khuya tại sở trạch, sở Quý Uyên đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Tô Vãn Phủ ngồi trước bàn, thoáng dừng lại. Những kẻ gây náo loạn trong thành vẫn chưa dẹp yên, sao hôm nay nàng lại ra ngoài? Tô Vãn Phủ quay đầu nhìn hắn, nếu ta không ra ngoài, sao biết được đại nhân đã ra lệnh niêm phong thư quán? Ánh mắt sở Quý Uyên trầm xuống, khuôn mặt căng thẳng. Chỉ là để xoa dịu lòng dân, Tô Vãn Phủ đối diện với ánh nhìn của hắn, không còn chút dao động nào. Thật sự là để xoa dịu lòng dân, hay là để mở đường cho Giang Doanh Doanh? Khuôn mặt sở Quý Uyên lập tức tối sầm, gân xanh nổi lên bên thái dương. Ta đã nói, đây là việc công. Tô Vãn Phủ cúi đầu, tự diễu. Việc công sao? Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi lại. Nếu là việc công, tại sao 3 ngày trước đã bàn bạc với nàng ta về việc mở thư quán? Với tiến độ này, đại lý tự thực sự không hề can thiệp và che giấu ta sao? Có thực không phải vì sợ ta phá rối? Lời nàng khiến sở Quý Uyên nhíu chặt mày. Hắn im lặng không đáp, nhưng trong lòng Tô Vãn Phủ đã có câu trả lời. Không cần hỏi thêm nữa, nếu đại nhân đã sớm quyết định, hà tất còn tặng ta chuỗi vòng tay này, khiến ta hiểu lầm rằng đại nhân vẫn còn quan tâm ta. Nàng cúi đầu nhìn chuỗi vòng tay nam hồng trên tay mình, cười thê lương, trong mắt ngập tràn chua xót. Ta thật sự nghĩ rằng đại nhân trời sinh vô tình, nhưng hóa ra, khi đặt tình cảm nơi một người, đại nhân cũng có thể trở nên công tư lẫn lộn như vậy. Chỉ tiếc, người đó chưa từng là nàng. Hôm sau, tại thư quán, đại lý tự rộng lượng cho phép nàng đến lấy đồ của mình. Tô Vãn Phủ lại đứng trước cửa thư quán, nhìn phong chỉ trên cửa, trong mắt nàng thoáng hiện vẻ thất vọng và lãnh đạm. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn nhấc chân bước vào, vừa định đẩy cửa, tiếng huyên náo từ phía sau truyền đến. Quay lại nhìn, chỉ thấy sở Quý Uyên và Giang Doanh Doanh dẫn theo người từ trong đám đông đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp phản ứng, mấy nam nhân mặc trang phục màu đen đã nhanh chóng chắn trước mặt nàng. Người dẫn đầu cầm lệnh bài, nói lạnh lùng. Đốc sát viện điều tra, người không liên quan tránh xa. Tô Vãn Phủ ngẩn ra. Đại nhân, có chuyện gì sao? Sở Quý Uyên nhíu chặt mày, không nói lời nào. Nam nhân trước mặt nàng nghiêm giọng. Có người tố cáo ngươi nhận hối lộ giả tố, mời ngươi theo chúng ta một chuyến. Tô Vãn Phủ nghe lời nói của nam nhân mà kinh ngạc đến biến sắc, đứng sững tại chỗ. Cách chương